Thái tử Phi phá án như thần, chương 95, như chuột ngửi thấy mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vẫn còn là ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật chỉ thấy phía trước miếu thổ địa, Lộ Doãn cùng 4 quan binh khác đã vây thành một nửa vòng tròn, chặn trước cửa miếu. Trước mặt họ, một nam nhân mặc áo màu tràm, dáng người cao lớn, đang kẹp chặt Thẩm Tam tiểu thư mà Tô Lưu Nguyệt đã từng gặp tại tiệc thường sen. Một tay hắn siết chặt cổ nàng, tay còn lại cầm một con dao nhỏ, áp sát vào làn da mỏng manh của nàng, khuôn mặt dữ tợn, hét lên. Các người mau cút đi, nếu không, ta sẽ cùng nàng ta đồng quy vu tận. Giống như lời tiểu thúy ở Tầm Hương các đã nói, nam nhân này chải tóc gọn gàng, toàn thân sạch sẽ chỉnh tề, khuôn mặt có thể xem là anh tuấn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện rõ ràng hắn đã trang điểm, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng tương phản rõ rệt với làn da màu lúa mì ở cổ dưới ánh nắng sáng. Người đánh xe đưa Tô Lưu Nguyệt đến đây nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng, không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn nàng. Cô nương này thấy tình cảnh nguy hiểm như vậy mà còn cười được. Không phải là bị dọa đến ngớ ngẩn rồi chứ? Chu Vân Khắc, người cùng nàng đến đây, cũng nhảy xuống ngựa, nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Tô Lưu Nguyệt, nhướng mày nhẹ, cười khẽ đầy ý vị. Người đã có cách rồi. Tất nhiên, ánh mắt Tô Lưu Nguyệt không rời khỏi hiện trường, giọng nói lộ vẻ khinh thường. Nói, tên đó có lẽ còn chưa biết rằng hắn đã bị chúng ta bóc trần. Nói xong, nàng nhanh chóng tiến lên, bất ngờ cao giọng. Có gan thì đâm đi. Mấy quan binh đồng loạt quay đầu nhìn Tô Lưu Nguyệt, ngạc nhiên. Tô Tiểu Lang Quân đang nói gì vậy? Tên tội phạm này đang trong tình trạng tinh thần không ổn định, tuyệt đối không thể khiêu khích. Nam nhân kia đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Lưu Nguyệt, dường như không ngờ lại có người khác đến, cắn răng giữ tợn nói. Người nghĩ ta không dám sao? Người phụ nữ này ta đã muốn giết từ lâu rồi. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Thẩm Tam tiểu thư đã sợ đến mức nước mắt tuôn rơi, toàn thân cứng đờ không dám cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt van xin đầy sợ hãi nhìn bọn họ. Nhưng Tô Lưu Nguyệt chỉ cười lạnh một tiếng, lại nói. Vậy thì đâm đi, đâm ngay trước mặt ta. Họ Nghiêu, thừa nhận đi, người không dám. Nam nhân trừng lớn mắt, không tin được, hét lên. Ngươi biết ta là ai? Sau đó hắn lại hung hăng nói. Ta không quan tâm ngươi biết những gì, ngươi làm sao biết ta không dám? Ngươi là người của quan phủ đúng không? Ngươi thật sự không sợ ta gì? S.C.S. Thiên Kim của phủ Bình Tây Hầu ngay trước mặt ngươi. Tất nhiên là ta biết, ta còn biết tại sao ngươi không dám. Tô Lưu Nguyệt nhếch miệng, từng chữ nói. Bởi vì, nếu ngươi đâm, máu của Thẩm Tam tiểu thư sẽ phun ra, người đứng gần như vậy, không thể tránh khỏi việc máu sẽ bắn lên khắp người ngươi, chậc chậc, như vậy. Bẩn lắm, ba từ cuối, nàng cố tình nói chậm lại, dường như bị động trúng dây thần kinh nào đó, gân xanh trên trán nam nhân đột nhiên nổi lên, ánh mắt như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác, gào thét. Câm miệng, lão tử không bẩn, lão tử không hề bẩn, vậy thì mau đâm con dao trong tay ngươi xuống đi. Tô Lưu Nguyệt không khách khí ngắt lời hắn, cười lạnh. Họ Nghiêu, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Khi ngươi giết người, ngươi hận không thể rửa sạch từng tấc da thịt của nạn nhân, thậm chí không dám dùng cách giết người đổ máu, bởi vì ngươi sợ bẩn. Ngươi không sợ họ bẩn, mà sợ họ sẽ làm bẩn tay ngươi, thân thể ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nực cười, họ bẩn thế nào, có bằng lúc ngươi giúp cha mẹ ngươi đổ phân. Dính đầy mùi hôi thối của phân không? Một nam nhân có bệnh lý theo đuổi sự sạch sẽ lại dùng dao để uy hiếp bọn họ. Chẳng phải điều này cũng giống như một nam nhân không thể làm chuyện đàn ông lại đe dọa cưỡng hiếp một nữ nhân sao? Thật nực cười. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng. Nam nhân bị chọc tức đến hít một hơi mạnh, giống như một con thú bị thương liên tục gào thét, đột nhiên vung tay cầm dao về phía Tô Lưu Nguyệt. Bộ dạng như thể hận không thể chém nàng thành ngàn mảnh. Ngươi là đồ chó, đồ khốn, đáng chết, ngươi mới bẩn, ngươi mới có mùi phân. Tuy nhiên, vào lúc con dao trong tay hắn rời khỏi cổ của Thẩm Tam tiểu thư, ánh mắt của Lộ Doãn và những người khác lóe lên, gần như cùng lúc tấn công từ bốn phương tám hướng. Lộ Doãn thẳng tay lao tới nắm lấy tay cầm dao của hắn, mạnh mẽ vặn ngược lại, nam nhân đau đến mức hét lên, con dao. Keng! Một tiếng rơi xuống đất, tay đang kẹp Thẩm Tam tiểu thư cũng lập tức buông ra. Phùng Đại Lực nhân cơ hội dẫn mấy quan binh khác nhanh chóng tách Thẩm Tam tiểu thư ra, cứu nàng ra khỏi tay kẻ bắt cóc. Ngay lập tức, Lộ Doãn không cho nam nhân này bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, mạnh mẽ vặn tay hắn ra sau lưng, đầu gối mạnh mẽ thúc vào đầu gối hắn, hắn liền quỳ rạp xuống đất, bị hai quan binh khác ập tới khống chế chặt chẽ, không còn khả năng vùng vẫy. Nhưng đến lúc này, hắn vẫn điên cuồng gào thét, ta không bẩn chút nào, mấy nữ nhân hèn hạ kia gặp ta, như chuột người thấy mùi mà ùa tới, ha ha, là ta không cần chúng nó, là ta khinh thường chúng nó. Thẩm Tam tiểu thư được mấy quan binh bảo vệ đứng phía sau, nhìn nam nhân điên loạn này, vừa sợ hãi vừa nhục nhã. Nam nhân này, đâu còn chút nào vẻ ngoài hài hước dịu dàng như thường ngày. Nàng lại bị một tên cặn bã như vậy lừa dối. Tô Liêu Nguyệt chậm rãi bước đến trước mặt hắn, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói. Ngưu Lang Quân, ngươi vì mấy nữ nhân kia như chuột, vậy ngươi có biết, chuột thích nhất là nơi nào không? Càng là môi trường dơ bẩn, ẩm ướt, hỗn loạn, chuột càng thích lui tới. Thân thể nam nhân đột nhiên cứng đờ, tiếng gào thét đầy đau khổ cuối cùng cũng dừng lại, hắn cúi đầu im lặng không nói gì. Trong không khí lập tức tràn ngập sự im lặng đáng sợ. Nhưng Tô Liêu Nguyệt vẫn tiếp tục, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh, giọng nói lạnh lùng. Dù ngươi có thay đổi ngoại hình bao nhiêu, có theo đuổi sự sạch sẽ đến bệnh lý như thế nào, sâu thẳm trong thâm tâm ngươi vẫn là thằng nhóc ngày nào theo cha mẹ đổ phân, bị người ta cười nhạo khinh thường, làm kẻ hèn mọn nhất trong phủ Bình Tây Hầu. Kẻ thực sự khinh thường ngươi, không muốn buông tha cho ngươi, chính là bản thân ngươi. Ngay khi lời nói của Tô Liêu Nguyệt vừa dứt, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, điên cuồng hét lên. Ta không phải, rõ ràng là các ngươi khinh thường ta, là các ngươi, ta muốn giết hết các ngươi, ta muốn giết hết các ngươi. Lộ Doãn thấy hắn dầu muối không ăn, cau mày, thành thạo nhét một miếng rẻ vào miệng hắn, thế giới lập tức yên tĩnh. Sau đó, hắn nghiêm nghị ra lệnh, đưa hắn về kinh triệu phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tên nam nhân bị quan binh áp giải đi, Tô Liêu Nguyệt quay lại nhìn Thẩm Tam tiểu thư đang run rẩy, dung nhan nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lúc này gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng và sợ hãi, như một con bướm bị gãy cánh, cô độc rơi vào vũng bùn dơ bẩn, không phải nơi nó nên dừng chân. Nhận ra ánh mắt của Tô Liêu Nguyệt, trên gương mặt Thẩm Tam tiểu thư lập tức hiện lên vẻ xấu hổ bất lực, nàng cắn môi cúi đầu nói. Tô Liêu Nguyệt thở dài một tiếng, cởi áo choàng ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Thẩm Tam tiểu thư khi đi qua nàng, giọng nói thấp trầm. Không sao rồi, lát nữa sẽ có người hộ tống cô về nhà, người nhà cô đều rất lo lắng cho cô. Nói xong, nàng quay lại bên cạnh xe ngựa, dù rằng Thẩm Tam tiểu thư cũng có lỗi, nhưng sự trừng phạt như vậy đối với nàng ta quá nặng nề. Rốt cuộc, nàng ta cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi, mặc dù trong thời cổ đại, đây đã là tuổi có thể kết hôn, nhưng đối với những cô gái trẻ như vậy, Tô Liêu Nguyệt luôn có một chút khoan dung và thương xót. Thẩm Tam tiểu thư không khỏi quay đầu, đờ đẫn nhìn theo bóng dáng nàng. Hai quan binh còn lại nhanh chóng tiến lên, nói, Thẩm Tam tiểu thư, chúng tôi sẽ đưa cô về. Tô Liêu Nguyệt trở lại bên cạnh xe ngựa, chưa vội lên xe, nhìn theo bóng dáng Thẩm Tam tiểu thư từng bước rời đi, rồi mới thấp giọng nói. Điện hạ, ngài có thể ra rồi. Ngay khi nàng vừa nói xong, Chu Vân Khắc, người vừa biến mất lúc nãy, liền chậm rãi bước ra từ phía sau xe ngựa. Tô Liêu Nguyệt quay đầu nhìn hắn, nhướng mày khẽ, cười nói. Không ngờ Thái tử Điện Hạ lại biết thương hoa tiếc ngọc đến vậy. Cách chương.